Đỉnh cao phú quý, chương 1378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lấy điện thoại ra, do dự nhiều lần, cuối cùng gửi một tin nhắn cho Bạch An Tương: đứa nhỏ phát sốt, mau trở về. Chắc chắn, Bạch An Tương run rẩy sau khi nhận được tin nhắn. Cô quay người bước đến xe của mình và lái xe trở lại. Trình Uyên nhanh chóng quay lại và làm theo. Bạch An Tương dừng lại giữa chừng. Bạch An Tương rất ngạc nhiên, và đột nhiên một Passat lao ra và ngăn cô lại. Cô bỗng trở nên căng thẳng. Sau khi phản ứng lại, biết có người muốn gây bất lợi cho cô, anh nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi cho Bạch Sĩ Câu. Này, bố, con bây giờ. Anh ta chưa kịp nói xong thì cửa xe bên kia mở ra, Trình Uyên đang quấn chặt lấy mình bước ra khỏi xe. Bạch An Tương mắc kẹt trong cổ họng. Này, An Tương, chuyện gì xảy ra vậy? Trong micro, câu hỏi lo lắng của Bạch Sĩ Câu vang lên. Đầu óc tỉnh táo, Bạch An Tương vội vàng đẩy cửa chạy ra khỏi xe, nhìn Trình Uyên, người đã trang bị đầy đủ, cô nhận ra anh, ngay cả khi anh được bao bọc rất chặt. Đây là một cảm giác duy nhất chỉ có giữa vợ và chồng. Cô đi về phía anh mở rộng vòng tay, rồi hai người ôm chặt lấy nhau. Tôi không sao, Trình Uyên nói, nước mắt của Bạch An Tương cuối cùng cũng trào ra, và họ không thể ngăn nó lại, và chúng cùng một lúc làm ướt quần áo của Trình Uyên. Trình Uyên không quan tâm, anh ôm chặt Bạch An Tương đầy tội lỗi. Bây giờ, tôi chưa thể xuất hiện. Trình Uyên nói, đừng tiết lộ điều đó cho bất kỳ ai. Bạch An Tương không hỏi tại sao, chỉ lặng lẽ gật đầu và rơi nước mắt. Và vào lúc này, trong một căn biệt thự thuộc khu biệt thự ở thành phố Giang Bắc có rất nhiều người đang trang trí biệt thự. Một số thì xếp các nhân vật hạnh phúc và một số thì treo bóng bay, giống như sắp đặt phòng tân hôn. Lý Quân Hào nhiệt tình đi qua đám đông sôi động và bước đến một căn phòng trên tầng 3 của biệt thự. Chú Hứa, khá hơn chưa? Sau khi đẩy cửa đi vào, hắn đầu tiên là mỉm cười chào hỏi lão bản nằm ở trên giường. Người cũ không phải ai khác, chính là bác Hứa, người bị Trình Uyên chặt chân. Bên cạnh bác Hứa, có một người đàn ông trung niên, khuôn mặt uy nghiêm, phía sau người đàn ông trung niên đeo mặt nạ. Đa tạ thiếu gia phù hộ, bói toán của lão gia tử. Bác Hứa vất vả đứng dậy chào hỏi Lý Quân Hào. Người đàn ông trung niên uy nghiêm nhanh chóng đưa tay ra ngăn cản. Chú Hứa, đừng nhúc nhích. Chỉ sau đó, Lý Quân Hào mới hét vào mặt người đàn ông trung niên. Bố, các người đã sẵn sàng chưa? Người đàn ông trung niên thờ ơ hỏi mà không thèm nhìn Lý Quân Hào. Sẵn sàng, Lý Quân Hào mỉm cười. 3 ngày sau sẽ không còn sai sót gì nữa cho lễ cưới. Người đàn ông trung niên gật đầu. Cách chương.